Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2713, chương 2692, Thế giới xa lạ 2. Converter Lucario bọn hắn ở đâu? Diệp Thiếu Dương ngây ngô ngồi ở giường dọc theo bên trên. Tâm tình dần dần tỉnh táo lại hắn, quyết định trước điều tức khôi phục bế tắc kinh mạch. Thế là ngồi ở trên giường bắt đầu thổ nạp, nỗ lực nhường cương khí quán thông kinh mạch, lúc này mới phát hiện kinh mạch bế tắc, cũng không có mình muốn nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, không thể nào là bởi vì tạo thành nếu như đối phương có năng lực tại chính mình không biết chút nào. Phía dưới lộng thương chính mình kinh mạch, vậy còn không như trực tiếp giết chết chính mình, e rằng là ở quá trình chuyển kiếp bên trong. Thân thể bởi vì thời không biến hóa các loại, sản sinh cùng loại tác dụng phụ kết quả. Cảm giác được bên ngoài có người đi lại, Diệp Thiếu Dương sớm kết thúc thổ nạp, sau đó lặng lặng mà chờ một hồi. Cửa bị đẩy ra, một cái đưa đầu vào, hướng chính mình mỉm cười, là cái kia nha hoàn Miêu Nhi. Miêu Nhi sau khi vào phòng, lập tức trở tay đóng cửa. Tiếp lấy bả ngọn đèn thả trên tủ đầu giường, đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, thấp giọng nói rằng, nhường Miêu Nhi hầu hạ thiếu gia lên giường đi. Ếch, ta hiện tại không muốn ngủ. Diệp Thiếu Dương vội vã xua tay, Miêu Nhi giận hắn một cái nói, ta liền biết, nói xong cúi đầu mang theo ngượng ngùng phải đem y phục cởi ra. Đây là, làm gì? Chờ Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại thời điểm, Miêu Nhi đã giải có hơn y, bên trong là một kiện đỏ rực cái yếm nhỏ, nàng chính tự tay đi giải cái yếm dây lưng. Diệp Thiếu Dương một thanh đè lại tay nàng, cả kinh nói, ngươi làm cái gì vậy? Thiếu gia, ngươi không phải là muốn sao? Muốn, Diệp Thiếu Dương vội vàng lắc đầu. Không không, ngươi hiểu sai, ta nói không ngủ được, không có nghĩa là ta nghĩ cái kia. Ngươi khẩn trương mặc quần áo vào, nói đem nàng cởi quần áo ra lại phi trở lại trên người nàng đi. Miêu Nhi điềm đạm đáng yêu nhìn qua Diệp Thiếu Dương, cắn môi, lẩm bẩm nói, Thiếu Dương không thích Miêu Nhi sao? Ta, ngươi trước đây cũng đều là không dàn nổi a. Diệp Thiếu Dương thổ huyết, nhãn châu xoay động, đè lại Miêu Nhi hai vai, nói rằng, trước đừng có gấp làm chuyện này. Ta đây không phải là mới vừa tỉnh táo lại à? Ta cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi được trước trả lời ta một vài vấn đề, sau đó sẽ đàm luận khác biệt như thế nào. Nói như thế, thiếu gia vẫn ưa thích Miêu Nhi. Miêu Nhi vẻ mặt mong đợi nhìn lấy hắn. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật xuống, miễn cưỡng có lệ xuống. Sau đó hỏi nàng, ngươi nói cho ta biết trước, hiện tại là cái gì triều đại? Chính mình xuyên Việt đến niên đại nào? Đây là hắn trước mắt cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Triều đại, Miêu Nhi nháy mắt, là có ý gì? Ngạch, cổ đại tựa hồ không có triều đại cái từ này. Diệp Thiếu Dương cào người cái đầu, nói rằng, triều đại, chính là niên đại, năm nay là cái nào một năm? Miêu Nhi hay là nghe không biết, những từ ngữ này cùng khái niệm, đều là hiện đại xã hội. Nàng nghe không hiểu cũng là bình thường. Diệp Thiếu Dương tương đương không nói, khổ sở suy nghĩ một cái để cho nàng có thể nghe hiểu khái niệm. Chúng ta hoàng đế gọi cái gì? Miêu Nhi quá sợ hãi, một tay bịt Diệp Thiếu Dương miệng, mười phần khẩn trương cửa trước cửa sổ nhìn sang, mở to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nhẹ giọng nói, thiếu gia, người tại sao có thể hỏi to gan như vậy vấn đề? Không muốn sống nữa, lại nói hoàng thượng cứ gọi hoàng thượng a, nào có cái gì tên? Diệp Thiếu Dương không nói, suy nghĩ một chút nói, niên hiệu luôn có đi, vậy các ngươi gọi hắn cái gì? Ta là nói trừ hoàng thượng ở ngoài, hình như là có cái xưng hô. Miêu Nhi nghiêng đầu ngẫm lại, nói, bất quá ta không nhớ rõ, suy nghĩ hồi lâu vẫn là không nghĩ tới. Đột nhiên vỗ đùi, nhường Diệp Thiếu Dương chờ một chút, chính mình mặc quần áo tử tế, đi ra bên ngoài. Một lát nữa, đang cầm một cái dường như lịch ngày đồ vật trở về, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Hoàng lịch, Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng. Nhà đầu kia cũng xác thực thông minh. Tại cổ đại, cùng hiện tại hàng năm lịch ngày một dạng, hoàng lịch cũng là hàng năm đều sẽ tuyên bố một phần. Chủ yếu dùng cho nông canh. Phía trên có can chi tiết các loại, còn có một chút tùy ý lành giữ phương diện dự đoán. Xem như là ở nhà chuẩn bị đồ vật. Tối trọng yếu là hoàng lịch trên có niên đại. Diệp Thiếu Dương cầm đến hoàng lịch, lật đến trang thứ nhất, liếc mắt liền thấy bút lông viết biểu thị niên đại vài cái chữ to. Lập tức liền mộng, cảm giác cả người cũng không tốt. Hoàng lịch trên viết, Đại Minh Gia Tĩnh 17 năm, Đại Minh Triều, Gia Tĩnh. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật đứng lên. Được rồi, lần này xuyên Việt, thật là đủ xa, lần trước là dân quốc, lần này một sao tử đánh tới Đại Minh Triều. Đại Minh Triều A, Gia Tĩnh là thứ mấy cái hoàng đế tới. Diệp Thiếu Dương đối lịch sử không hiểu lắm, nhưng là biết rõ đại khái cách thời đại có mấy trăm năm. Tại chỗ thì có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Ngửa mặt nằm xuống, thiếu gia ngươi làm sao? Miêu Nhi thân thiết mà hỏi thăm. Diệp Thiếu Dương không để ý nàng, ở trong lòng không ngừng an ủi mình. Mặc kệ xuyên Việt niên đại bao lâu, thật đều giống nhau. Hơn nữa lần này xuyên Việt tới huynh đệ càng nhiều, căn phòng cách vách thì có một cái. Hơn nữa, chính mình không giống lần trước một dạng thụ thương. Đây cũng là tốt, chí ít còn có thực lực không phải. Bỗng nhiên Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, tự tay hướng chính mình trên lưng sờ soạn. Giống tuếch, cái đầu ông một tiếng liền nổ. Đai lưng không, ba lô cũng không thấy. Chính mình thất tinh long tuyền kiếm cũng không thấy. Những vật này thật là tương đương với chính mình tài sản tính mệnh. Diệp Thiếu Dương toàn thân run rẩy đứng lên, một lát tài hoãn qua thần, không để ý tới Miêu Nhi hỏi, mạnh mẽ nhập định, sau đó dùng thần niệm tác động đứng lên. Những pháp khí này đều bị chính mình tế luyện qua, là mình vốn tên là pháp khí, mặc kệ rất xa đều có thể cảm giác được chúng nó tồn tại. Rất nhanh liền cảm giác được thất tinh long tuyền kiếm vị trí, còn có âm dương kính, thái ất phất trần một đám pháp khí. Những pháp khí này đều tại cùng một vị trí, cách rất xa xôi. Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ nhận biết, phát hiện mình sức mạnh thần thức không đủ, có thể là khoảng cách quá xa nguyên do. Không đa nghi lại thoáng buông xuống đi. Chí ít, những pháp khí này cùng chính mình tại một cái thời không. Vậy mình thì có hy vọng tìm được chúng nó. Hơn nữa, những thứ này đều là theo chính mình nhiều năm bản mạng pháp khí. Đã sớm thông linh, coi như bị người khác đạt được, cũng vô pháp tế luyện. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài. Trước mắt, tối trọng yếu là làm rõ ràng bản thân tình cảnh, còn có chính mình xuyên Việt tới nguyên nhân. Thế là để cho mình tỉnh táo lại, hỏi Miêu Nhi, chúng ta đây là địa phương nào? Chúng ta nơi này là Ứng Thiên Phủ a. Thiếu gia, ngươi làm sao liền cái này đều không nhớ rõ? Ứng Thiên là nơi nào tới? Tô Châu, Nam Kinh, vẫn là Hàng Châu? Diệp Thiếu Dương vắt hết óc, lúc này mới hối hận lịch sử giờ học không hảo hảo bên trên. Trước mặc kệ cái này, Diệp Thiếu Dương lúng túng buông tha suy nghĩ, tiếp tục hỏi Miêu Nhi một vài vấn đề. Sau đó trong đầu mình tổng kết một chút, nơi đây không phải Nam Kinh chính là Hàng Châu. Miêu Nhi chí ít biết rõ nơi này là Giang Nam, hơn nữa Trường Giang liền từ ngoài thành đi qua, thời đại này cũng không tệ lắm, mưa thuận gió hòa. Riêng là Ứng Thiên Phủ loại này đại địa phương, trên cơ bản xem như là an cư lạc nghiệp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục